Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 529, tát lôi khoát lạc người. Thẩm Dụ nhìn xem Lâm Anh ánh mắt hỏi thăm, nhún nhún vai không nói gì. Tiểu Dư, ngươi một hồi liên hệ xuống trong đội, để bọn hắn tra một chút nửa năm này đại kiện tiểu khu kia mấy nhà chịu quyên hộ tình huống. Lâm Anh như có điều suy nghĩ nói. Thẩm Dụ ngồi ở phía trước, một mặt không vui dáng vẻ. Thẩm lão sư, ta không muốn sai a. Lâm Anh ở phía sau hỏi. Không muốn sai, ngài như thế một mặt bi thương biểu lộ. Đó là bởi vì đầu của ta hiện tại thế mà cùng ngươi chuyển một dạng nhanh. Ta vì thế cảm thấy bi ai. Ha ha ha ha, Lâm Anh cười ha ha. Ai bảo ngươi trước kia não tử xoay chuyển quá nhanh, căn bản không chờ lấy chúng ta phổ thông nhân loại đâu. Tiểu Dư đáp ứng một tiếng, chính đối Bluetooth tai nghe gọi điện thoại. Ai biết điện thoại lại vang lên trước lên tới. Nàng đối điện thoại nói vài tiếng, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Đội trưởng, cục trưởng gọi chúng ta trở về cục một chuyến. Đã xảy ra chuyện gì sao sao? Tựa như là quyết định tịnh án sự tình. Cục trưởng nói tịnh án đằng sau. Toàn bộ vụ án liên quan đến chọn đọc tài liệu đầu mối quyền hạn liền cao. Kia nhanh đi về. Ngoặc kép, Thẩm Dụ cùng Lâm Anh trở về thời điểm. Ta đã sớm đi tới trong cục. Thị trưởng cùng cục trưởng tự mình đến đội hình sự. Tuyên bố thành lập Ngụy Dương thành phố dị án đặc biệt tổ, quyết định. Cục trưởng giới thiệu nói, đây là cấp trên tạm thời trong hội nghị đột kích quyết định. Đặc biệt tổ từ thị trưởng đảm nhiệm tổ trưởng, cục trưởng đảm nhiệm chấp hành tổ trưởng, tỉnh sở, thị cục, võ cảnh đều bị đặt vào đến đặc biệt tổ bên trong. Lâm Anh, Thẩm Dụ, ta, cùng toàn bộ đội hình sự đều thuộc về đặc biệt tổ thành viên. Phân công hoàn tất, mỗi cái lãnh đạo lên đài nói chuyện. Biểu quyết tâm, cục trưởng tuyên bố đem năm nay tại Ngụy Dương thành phố phát sinh một hệ liệt chưa quyết huyền án. Cùng cấp xã hội mang đến ảnh hưởng trọng đại sự kiện. Thậm chí bao gồm giờ này khắc này cực quang thiên tượng. Đều đặt vào đặc biệt tổ, thống nhất nghiên cứu, thống nhất cân đối, thống nhất điều tra và giải quyết. Thống nhất giải quyết, hội nghị kết thúc về sau. Cục trưởng đem Lâm Anh gọi vào trong phòng. Hai người đại khái nói chuyện chừng 10 phút đồng hồ. Chỉ gặp Lâm Anh hớn hở ra mặt đi ra. Lôi kéo chúng ta liền hướng văn phòng đi đến. Nhanh nhanh nhanh, có trọng yếu văn kiện. Nàng cao hứng bừng bừng điện nói. Gì đó văn kiện, tới liền biết. Ta theo Thẩm Dụ theo nàng đi vào văn phòng. Lâm Anh đóng cửa lại. Đem một cái hồ sơ đưa cho chúng ta nói. Đoán xem nơi này là gì đó. Là tát lôi khoát lạc người cá nhân tư liệu a. Thẩm Dụ liếc một chút nói. Một chút sai đều không có. Thẩm Dụ giải khai hồ sơ thượng quấn quanh dây thừng trắng. Sau đó đem văn kiện móc ra. Thẩm Dụ cùng ta tiến tới. Ba người chúng ta người cùng một chỗ lật xem. Hồ sơ bên trong chỉ có thật mỏng một sấp giấy. Trang bìa kia phần trên văn kiện đánh lấy, tuyệt mật, chữ. Tiêu đề là, liên quan tới trung tháp khám giới sau tát lôi khoát lạc lĩnh lộc du dân ăn trí vấn. Đề xin chỉ thị rất đơn giản. Chỉ có hai đoạn lời nói. Chủ quan chính là trung tháp khám giới lúc. Tại tát lôi khoát lạc lĩnh chân núi phía tây phát hiện mấy tên sử dụng tiếng Hoa du dân. Đi qua trưng cầu bản nhân ý kiến, bọn hắn nguyện ý về nước, đề nghị có thể tiếp nhận này nhóm du dân, đem bọn họ đặt vào bình thường hộ tịch quản lý hệ thống vân vân. Xin chỉ thị không có bao nhiêu, nhưng các loại phê duyệt lại có một đống. Tại trên văn kiện phương trống không chỗ, một vị nổi danh đại lãnh đạo dùng viết ngoáy chữ viết phê duyệt nói. Vì xác nhận người tình huống. Không ảnh hưởng bọn hắn dung nhập xã hội, đề nghị trước lưu tại Tây Cương khảo sát thích ứng một đoạn thời gian. Sau đó tại tôn trọng ý nguyện cá nhân cùng cách sống trên cơ sở. đem bọn họ phân tán an trí ở các nơi, lấy không làm cho chú ý, bảo hộ tư ẩn vì thích nghi. Có cái khác công an bộ môn lãnh đạo vẫn chuyên môn phê duyệt nói. Tây Cương cùng biên giới hoa giới vấn đề tương đối mẫn cảm. Đề nghị đem việc này liệt vào tuyệt mật, để phòng ngừa bị người có dụng tâm khác lợi dụng vân vân. Lại sau này đào, chính là tát lôi khoát lạc người ảnh chụp cùng kiểm tra sức khỏe báo cáo. Tờ thứ nhất chính là lúc ấy tại khu vực thành thị đánh lén chúng ta Lữ Hiệp. Dưới tấm ảnh mặt còn có một chuyến ghi chú thượng ghi rõ hắn thân cao, thể trọng, nhóm máu đẳng cấp tin tức, còn có chữ nhỏ viết đến, từng dùng tên Đại Hiệp. Thiết lập hồ sơ tên Lữ Hiệp, mô phỏng an trí tại Hồ Nam tỉnh Thiệu Dương thành phố. Quả nhiên Lữ Hiệp chính là tát lôi khoát, lạc người bên trong cái kia, Đại Hiệp. Trang thứ hai giấy ảnh chụp. Nhưng là chết tại khúc giang án bên trong, bị cổ trùng hạ độc chết lão điểu, từng dùng tên Quyển Mao. Thiết lập hồ sơ tên Uông Khánh Sơn, mô phỏng an trí tại tỉnh Quý Châu Tất Tiết thành phố. Trang thứ ba giấy ảnh chụp, nhưng là một cái mang theo đầu cô người. Không cần phải nói, hắn khẳng định chính là tát lôi khoát lạc người, lãnh tụ đầu cô ca, từng dùng tên đầu cô. Thiết lập hồ sơ tên Cố Bảo Điền, mô phỏng an trí tại Giang Tây tỉnh Cát An thành phố. Thứ tư trang là một cái làn da nếp uốn đặc, biệt lợi hại người, hắn dáng người thấp bé, chỉ có 1m5. Phía dưới ghi chú là từng dùng tên Huyền Minh. Thiết lập hồ sơ tên Toàn Ngọc Nhiên, mô phỏng an trí tại Quảng Tây Choang tộc khu tự trị Ngô Châu thành phố. Đẳng cấp lật đến trang thứ 5 thời điểm, Lâm Anh sắc mặt xoát, lập tức liền thay đổi. Đây không phải Bạch Hồng Binh sao? Cái nào Bạch Hồng Binh? Ta hỏi, chính là lớn kiện nhà máy người bị hại một trong a. Nguyên Đại Thanh bạn bè, người xưng Bạch Mao làm Bạch Hồng Binh. Lâm Anh chỉ vào dưới tấm ảnh mặt ghi chú, ta cúi đầu xem xét, chỉ thấy phía trên viết từng dùng tên Lung Tử, thiết lập hồ sơ tên Bạch Hồng Binh, mô phỏng an trí tại Kỳ Lĩnh tỉnh Ngụy Dương thành phố. Ba người chúng ta người kinh ở nơi đó tính cả lão điểu. Đại Hiệp cùng Bạch Hồng Binh, năm cái tát lôi khoát lạc người xem ra đã chết ba cái. Lâm Anh sắc mặt lạnh lùng, nàng nghiêm túc nói, nhìn lại. Vô kiểm nam nhân cũng là hướng về phía tát lôi khoát lạc mấy người tới này. Không đúng, nếu như là nhằm vào bọn họ, vậy tại sao không trực tiếp hướng bọn hắn động thủ, nhất định phải xen lẫn tại một hệ liệt vụ án bên trong đem bọn hắn sát hại đâu? Thẩm Dụ nhăn lại mi đầu nói, vô luận như thế nào, bây giờ còn chưa có tin tức, chỉ có đầu cô cùng Huyền Minh hai người đi, không còn kịp rồi. Ta lập tức liên hệ Giang Tây cùng Quảng Tây cảnh sát. Mời bọn họ cung cấp Cố Bảo Điền cùng Toàn Ngọc Nhiên tin tức. Lâm Anh vội vàng cấp văn phòng gọi điện thoại. Nàng vẫn ngữ khí nghiêm nghị dặn dò. Phải nhanh, nhất định phải nhanh. Nàng cúp điện thoại, nhìn qua Thẩm Dụ. Thẩm Dụ gặm ngón trỏ móng tay. Nàng cau mày đang suy nghĩ cái gì. Sau đó đột nhiên mở miệng nói. Đại Hiệp được an trí tại Thiệu Dương, Lão Điểu được an trí tại Tất Tiết, nhưng bọn hắn lại không hẹn mà cùng đi tới Ngụy Dương. Cho nên, các người chẳng lẽ không cảm thấy được đầu cô cùng Huyền Minh cũng sẽ tại Ngụy Dương nơi này sao? Có khả năng, Lâm Anh gật đầu nói, Bạch Hồng Binh đã từng đương qua nhà máy công nhân, hắn kết hôn sao? Không có. Đến nay đều là một thân một mình thật kéo nhà kéo miệng. Ai đi theo Nguyên Đại Thanh gắng sức làm ầm ĩ a? Lâm Anh nói, Đại Hiệp không có thành gia, Lão Điểu càng là như vậy. Liền ngay cả mặt ngoài nhìn lại công việc ổn định Bạch Hồng Binh cũng không có nhà. Nếu là như vậy, đoán chừng Cố Bảo Điền cùng Toàn Ngọc Nhiên cũng là độc thân sinh hoạt. Cho nên coi như liên hệ đến hộ tịch chỗ sở tại. nơi đó cảnh sát cũng sẽ không biết bọn hắn lưu động tới nơi nào. Kia không ngại hai phương diện, loại bỏ như thế nào? Liên hệ hộ tịch chỗ sở tại, sau đó thanh tra bổn thị lưu đứt nhân khẩu tát lôi khoát lạc người về nước thời gian quá sớm. Không phải vậy khẳng định hội thu thập vân tay cùng DNA tin tức. Như thế thì càng hảo tra xét. Còn có một việc muốn nói. Ta hắng giọng một cái, nhìn một chút Thẩm Dụ nói. Liên quan tới vô kiểm nam nhân xào huyệt sự tình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.